Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2265, chương 2266, Thiên Miếu Bí Lục. Căn cứ tình báo mới nhất phát hiện, Lai Dương pháo đài lòng đất đã bạo phát thần bí huyết quang đại trận. Cũng không phải là một cái độc lập cá thể, có thể cùng cái khác khả năng tồn tại. Mặc kệ là không biết vẫn là đã biết, thần bí huyết quang đại trận có liên hệ. Thứ hai, đại quyền tế thông nạp thần sắc vô cùng ngưng trọng, mà lại mối liên hệ này có thể là trận pháp liên hệ. Đang khi nói chuyện, thứ hai đại quyền tế thông nạp xuất ra một phần lưu ảnh ngọc giản. Đây là bên ta đỉnh tiêm cao thủ bốc lên sinh tử nguy hiểm. Cho tới bây giờ Dương pháo đài lòng đất cầm tới bộ phận hình ảnh. Các ngươi truyền đọc một chút. Mặt khác, sở hữu nhìn phần này lưu ảnh ngọc giản người, một sẽ rời đi lúc, nhất định phải tại từ ta tổ thần điện hạ bí chế thủ ước ngọc giản bên trên. Dùng bí pháp đánh xuống chính mình thần hồn lạc ấn, xem hết không thể tiết ra ngoài. Đối với loại này tuyệt bí ngọc giản, đây là lớn nhất cơ điều kiện. Cho nên, không có người không đồng ý. Thay phiên chờ đợi nhìn cái này một phần tuyệt bí lưu ảnh ngọc giản thời điểm, ở đây tất cả mọi người đều là một mặt ngưng trọng. Bởi vì thứ hai đại quyền tế thông nạp công bố tin tức này thật sự là quá có lực rung động. Tuy nhiên vẻn vẹn trận pháp liên hệ bốn chữ, nhưng bốn chữ này đại biểu ý nghĩa lại không phải bình thường. Đại Chu đã sớm thăm dò, trừ Lai Dương pháo đài lòng đất đã bạo phát thần bí huyết quang đại trận, còn có huyết hà cứ điểm phía dưới đã phát hiện nhưng chưa bạo phát thần bí huyết quang đại trận bên ngoài, cả nhân ma chiến trường, còn có cái khác thần bí huyết quang đại trận tồn tại. Liền cho tới bây giờ Dương pháo đài lòng đất đã bạo phát thần bí huyết quang đại trận đến xem. Cái này lực phá hoại đã như vậy kinh người, đánh hạ Lai Dương pháo đài không nói, còn nhượng Lai Dương pháo đài thành ma tộc cắm vào Đại Chu Nam bộ chiến khu một thanh vô pháp khứ. Trừ dao nhọn cứ điểm, để cho người ta ma chiến trường toàn bộ Nam bộ chiến khu vận chuyển đều trở nên gian nan cùng bất lợi đứng lên, nhượng Đại Chu quân đội gãy kích vô số, trừ Nam bộ chiến khu thân thể binh lực bên ngoài, còn kiềm chế đại lượng làm bộ đội cơ động đại đô đốc phủ trực thuộc đông bộ chiến khu đại quân. Cùng Đại Chu sắp đến viện quân, Lai Dương pháo đài lòng đất bạo phát thần bí huyết quang đại trận vẻn vẹn một cái độc lập tồn tại. Chỉ làm thành lớn như thế ảnh hưởng, tựa như là tại nhân ma trên chiến trường dài một cái vô pháp khứ trừ mục đau nhức. Mà trận pháp tác dụng, nói ngắn gọn, cũng là dùng trận pháp thủ đoạn nhượng lực lượng bình thường phát huy ra trước đó mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần lực lượng cùng tác dụng. Nếu là Lai Dương pháo đài lòng đất bạo phát thần bí huyết quang đại trận tạo thành phá hư hiện lên, gấp 10 lần bạo phát, này đoán chừng cả nhân ma chiến trường Nam Bộ chiến khu đều sẽ thối nát. Mà liền trước mắt tình báo, thần bí như vậy huyết quang đại trận tuyệt không chỉ Lai Dương pháo đài cùng huyết hà quân thành hai cái. Phỏng đoán cẩn thận, tiền tuyến một cái chiến khu, ít nhất có một cái. Nói cách khác, những này thần bí huyết quang đại trận một khi bạo phát, phát sinh mắt xích trận pháp phản ứng. Lớn như vậy Chu nhân ma chiến trường tuyến đầu ba cái chiến khu sẽ toàn bộ thối nát, thậm chí thất thủ. Hậu quả này đơn giản đáng sợ đến vô pháp tưởng tượng. Toàn bộ hội nghị trong tĩnh thất, sở hữu hơi thở đều không ngoại lệ trở nên nặng nề. Nhất là nhìn qua mấy người, thần sắc sẽ chỉ càng thêm ngưng trọng. Không bao lâu liền đến phiên Diệp Chân nhìn cái này lưu ảnh ngọc giản đã bạo phát Lai Dương pháo đài lòng đất thần bí huyết quang đại trận chỗ sâu. Có hai cái rất rõ ràng trận pháp thông đạo, răng đầy vô số Diệp Chân xem không hiểu trận pháp đường vân. Cái này khiến Diệp Chân rất có phát điên. Này vô số Diệp Chân xem không hiểu trận pháp đường vân, Diệp Chân cũng không phải chưa thấy qua. Diệp Chân tại sư tôn Lục Ly truyền xuống huyền cơ đạo môn một bộ phận trong truyền thừa. Gặp qua cùng loại phức tạp tối nghĩa vô cùng trận pháp đường vân. Những này tối nghĩa vô cùng trận pháp đường vân chính là thái cổ trận văn. Thái cổ trận văn phức tạp tối nghĩa vô cùng, rất khó học tập, nhưng là mỗi một cái đều ẩn chứa có uy lực to lớn, so hiện hành lưu hành lời trận văn uy lực còn lớn hơn. Sư tôn Lục Ly trong truyền thừa có một bộ phận dạng này thái cổ trận văn, nhưng là Diệp Chân nhưng vẫn không có thời gian đi học tập. Diệp Chân hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Mấy vị quyền tế, ta hiện tại muốn biết nhất là trận pháp này trong thông đạo dày đặc thái cổ trận văn, nó tác dụng là cái gì? Sau khi xem xong, Diệp Chân vội vàng hỏi, không nghĩ tới ngươi cũng biết thái cổ trận văn. Đệ tam đại quyền tế có thể mạch thần sắc có chút ngoài ý muốn sau khi, nhưng vẫn là một mặt đắng chát. Trận pháp này trong thông đạo dày đặc thái cổ trận văn, có thể nói là cổ xưa nhất thái cổ trận văn. Thái thượng trưởng lão Ô Liễn sau khi xem, chỉ nhận đến trong đó một loại số lượng không ít thái cổ trận văn. Nếu là dẫn phát, có lớn lao bảo trấn chi lực. Cái khác, thái thượng trưởng lão Ô Liễn toàn bộ không biết, đã trong đêm tổ thần điện hạ cấm địa. Tại tổ thần điện hạ trong cổ tịch tra tìm bảo trấn chi lực, Diệp Chân vô ý thức hít một hơi lãnh khí. Số lượng không ít thái cổ trận văn, bảo trấn chi lực, cái này nếu là bảo phát, chẳng lẽ có thể đem trận pháp phạm vi bên trong bao trùm nhân ma chiến trường công sự phòng ngự, cùng cấu kết địa mạch phòng ngự trận pháp, toàn bộ bảo chết. Đệ tam đại quyền tế có thể mạch im ắng gật gật đầu. Sau đó vô cùng gian khó nói, khả năng này rất lớn, không có công sự phòng ngự cùng phòng ngự trận pháp nhân ma chiến trường. Đó còn là nhân ma chiến trường sao? Diệp Chân nhất mặt mộng bức, lúc này Liên Liên một mực vào cửa đến nay mặt không biểu tình thứ hai đại quyền tế thông nạp. Thần sắc cũng biến thành đắng chát đứng lên, hướng về phía Thiên Miếu Hồng Nhu chắp tay một cái. Hồng Chân truyền, không biết Thiên Miếu đối với vừa rồi tại lưu ảnh trong ngọc giản nhìn thấy trận pháp trong thông đạo thái cổ trận văn, nhưng có hiểu biết hoặc là phá giải chi pháp? Hồng Nhu cũng là một mặt ngưng trọng, thông đại quyền tế, tiểu tăng đối với trận pháp nhất đạo cũng không có bao nhiêu nghiên cứu. Bất quá, tiểu tăng sư huynh đệ trong có tinh thông trận pháp nhất đạo người. Nếu là thông đại quyền tế đồng ý tiểu tăng đem cái này lưu ảnh trong ngọc giản ghi chép trận pháp thông đạo thái cổ trận văn cầm cấp nghiên cứu, tiểu tăng có thể thử một chút. Cái này đương nhiên có thể. Thứ hai đại quyền tế thông nạp liên tục không ngừng hứa hẹn, còn mời Hồng Chân truyền cùng sư huynh của ngươi đệ, thậm chí là sư tôn dốc sức xuất thủ, việc quan hệ nhân ma chiến trường an nguy. Nơi này một khi xảy ra chuyện, toàn bộ hồng hoang đại lục liền sẽ sinh linh đồ than. Tiểu tăng minh bạch, Hồng Nhu hẳn là rất lợi hại, khẳng định tiểu tăng nhất định sẽ làm cho sư huynh đệ hết sức, thậm chí là mời dạy bọn họ lâu không hiện thế sư tôn. Chỉ là cái này thái cổ trận văn thất truyền đã lâu, có thể hay không có kết quả, tiểu tăng cũng không dám hứa chắc. Việc quan hệ thiên hạ thương sinh, hết sức liền tốt. Thứ hai đại quyền tế thông nạp nói ra, ở đây tất cả mọi người đều biết sự tình tính nghiêm trọng, hội nghị phía sau đã không trọng yếu, liền tiếp tục tăng cường tức định mấy cái hạng biện pháp. Nó một cũng là yêu cầu làm tốt nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ, nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành đoạt thi phạm thi kế sách, không cách nào phá giải lòng đất này thần bí huyết quang đại trận tình huống dưới. Vậy cũng chỉ có thể dùng đần biện pháp ngăn cản lòng đất này thần bí huyết quang đại trận tiếp tục lớn mạnh, thậm chí là bạo phát. Thứ hai cũng là yêu cầu làm tốt tổ thần điện hạ, tiếp tục rút ra phái nhân thủ, tăng tốc đối huyết hà quân thành lòng đất thần bí huyết quang đại trận phá giải. Vô luận là trận pháp phá giải thủ đoạn vẫn là đần biện pháp. Thứ ba cũng là yêu cầu làm tốt tuần tra ti cùng bí giám. Tăng tốc thẩm thấu cùng đánh cắp ma tộc tình báo tốc độ. Chỉ cần có khả năng cầm tới cùng loại tình báo, này liền không tiếc bất cứ giá nào. Thứ tư, cũng là tăng cường đối huyết hà quân thành phòng ngự. Nếu như nói lòng đất này thần bí huyết quang đại trận ở giữa toàn bộ có trận pháp liên hệ. Một khi toàn bộ bạo phát, có thể sẽ hủy đi cả nhân ma chiến trường công sự phòng ngự cùng phòng ngự trận pháp. Như vậy huyết hà quân thành lòng đất thần bí huyết quang đại trận cũng là mấu chốt nhất một vòng. Trận pháp, chỉ cần một cái trận pháp tiết điểm không dẫn động, toàn bộ trận pháp uy lực liền vô pháp triệt để dẫn động, coi như miễn cưỡng dẫn động, uy lực cũng phải đại giảm. Đến lúc đó, tại xấu nhất tình hình dưới, huyết hà quân thành lòng đất thần bí huyết quang đại trận liền sẽ trở thành bảo trụ nhân ma chiến trường công sự phòng ngự cùng phòng ngự trận pháp hy vọng. Cuối cùng, sau đó, hội nghị kết thúc, nhượng Diệp Chân ra ngoài ý định là, lần này, thứ hai đại quyền tế thông nạp cũng không có thúc giục Diệp Chân nơi đó ngày quy định nhiệm vụ. Bất quá, Diệp Chân lại càng thêm thanh tỉnh, đại chu đối lai dương pháo đài lòng đất thần bí huyết quang đại trận hư thực đã đạt tới một cái điên cuồng trình độ, Diệp thực sự tin tưởng. Nếu là kỳ hạn đến về sau, Diệp Chân vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ lời nói, thứ hai đại quyền tế thông nạp tuyệt đối sẽ đem Diệp Chân quân pháp tham gia, mà lại, đến lúc đó, người nào đều không thể thay Diệp Chân cầu tình giải vây. Chuyện này đã tăng lên đến nước độ cao. Hội nghị kết thúc về sau, thần sắc nghiêm trọng Ly Thân Vương phủ thế tử, nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ Thanh mang quân đoàn trưởng Cơ Cảnh vội vàng rời đi huyết hà quân thành, quay lại hướng nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ. Lần này hội nghị về sau, ấn lạc ấp càn khôn điện hạ ý tứ, trước đó biện pháp nhất định phải lên tới thứ nhất sự việc cần giải quyết, mà trên chiến trường chấp hành mệnh lệnh lớn nhất triệt để thủ đoạn cũng là đề bạt đem chuyện này cụ thể chi tiết đề bạt hoàn thiện đến quân pháp tầng thứ. Dù sao, quân pháp như núi, đến từ thiên miếu thánh địa chân truyền Hồng Nhu, cũng không hề rời đi huyết hà quân thành. Lần này, thiên miếu người tới, có thể không phải hắn một người. Hắn cái này thánh địa chân truyền, chỉ là dẫn đầu, làm lễ ngộ, Hồng Nhu một đám thiên miếu cao thủ cũng tại huyết hà cấm địa phân đến một khối gian phòng cũng không lớn nhưng đều rất tinh xảo cánh. Đồng, cung cấp làm nghỉ ngơi chi dụng, trở lại chính mình đặt chân trong tĩnh thất. Hồng Nhu tiện tay vải kế tiếp nhìn như bình thường cảnh giới trận pháp. Lập tức liền có bốn tên thiên miếu đại thần sư lặng yên không một tiếng động xuất hiện, canh giữ ở Hồng Nhu tĩnh thất bốn phía. Trong tĩnh thất, Hồng Nhu xuất ra một khỏa trơn bóng như ngọc, nội bộ hiện ra vô số gợn sóng bảo thạch. Thần niệm nhất động, hắn một sợi nguyên linh thần niệm liền tiến vào khối bảo thạch này bên trong. Cơ hồ là đồng thời, thiên miếu xuống trong nội viện, thiên miếu tháng điện hạ điện chủ Bách Lý Phi thần sắc đột nhiên nhất động, tiện tay lật ra một khỏa giống như đúc bảo châu. Đến, thấp quát một tiếng, vô số linh lực quang hoa cùng bàng bạc thần hồn lực lượng tràn vào bảo thạch ở trong tiếp dẫn. Phía dưới, Hồng Nhu đầu nhập này sợi nguyên linh thần niệm, đột nhiên liền hóa thành một cái phân thân. Trước là hướng về phía Bách Lý Phi cúi đầu, bái kiến điện chủ, đệ tử có phát hiện trọng đại, muốn về bẩm điện chủ, bởi vì sợ tiết lộ, mới vận dụng cái này hư không hình chiếu bí pháp. Hồng Nhu hình chiếu phân thân bái nói, Bách Lý Phi cũng không có vội vã trả lời, mà chính là lên quát một tiếng, lên, thoáng chốc, tầng mấy trăm nhìn không thấy trận pháp, liền đột ngột địa từ đại điện bốn phương tám hướng dâng lên. đem tòa đại điện này che đậy cực kỳ chặt chẽ, không dung bất luận kẻ nào nghe lén đến một tơ một hào. Nói đi, có gì phát hiện? Hồi điện chủ, tổ thần điện hạ tại Lai Dương pháo đài lòng đất đã bạo phát thần bí huyết quang đại trận bên trong. Phát hiện, cùng ta trước khi đi quan sát thiên miếu thánh địa bí điển trong ghi chép bí lục. Giống nhau y hệt, nhất là trong đó một đạo có bạo chấn tác dụng thái cổ trận văn. Hoàn toàn tương tự, nói đến đây, Hồng Nhu ngừng lại, hướng về phía Bách Lý Phi nói. Đến tiếp sau như thế nào? Đến cùng có giúp hay không đại chu? Trả lời như thế nào? Còn mời điện chủ bảo cho biết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.